đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm vừa tiến vào trong Tử Thần Hư Linh Tháp, mùi vị quen thuộc đập vào mặt, quang mang bên người chấn động, Trạm lão xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm đế phẩm đan dược, ta mấy ngàn năm chưa từng thấy qua, không nghĩ đến bây giờ vẫn còn đan dược cấp thấp như vậy. Tiêu Viêm luyện dược Trạm lão tự nhiên cũng biết, thở dài một hơi nói. Cấp bậc quá thấp sao? Tiền bối cũng là luyện dược sư. Tiêu Viêm chân mày nhíu lại, có chút nghi hoặc. Trạm lão nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, khẽ hừ một tiếng, có chút ngạo khí mang theo khinh thường. Luyện dược sư, thá gì, các ngươi gọi là cao giai đan dược trong mắt của ta cái rắm cũng không bằng, gì mà đế nhị phẩm, đế tam phẩm, đều là đồ bỏ đi. Tiêu Viêm nghe vậy, không khỏi vội ho một tiếng, đối với Trạm lão nói như thế ngược lại là không nói gì thêm, nhẫn nhịn Trạm lão một chút. Thân phận Trạm lão chính mình cũng không rõ, Tiêu Viêm cũng vô pháp dò xét được khí tức Trạm lão, những điều này khiến hắn có chút hoài nghi, chợt hỏi. Vậy tiền bối là thứ gì? Ách, hắc hắc, ta là thứ gì ta cũng không nhớ ra được, dù sao trong trí nhớ của ta luyện dược sư chính là thứ bỏ đi, chờ người lên đến tầng thứ ba, ta tin tưởng người sẽ hiểu, Tiêu Long tiên tổ của ngươi, cũng chỉ là thứ thấp kém thôi. Tầng thứ ba, Tiêu Viêm nghe vậy, hồi tưởng lại một chút. Tử Thần Hư Linh Tháp chia làm 22 tầng, tầng thứ 2 là công pháp tầng, tầng thứ 3. Bỗng nhiên nhớ tới, tầng thứ 3 là dược liệu tầng. Tiêu Viêm nhãn tình lập tức sáng lên, đối với tháp này, Tiêu Viêm ngược lại là cực độ hiếu kỳ. Ha ha, cố gắng lên, chờ lực lượng của người mạnh hơn, còn có rất nhiều thứ chờ người đi khám phá. Người trước tiên đem đan dược hấp thu, sau đó đến tầng thứ 2 đi. Tiêu Viêm gật đầu, tầng thứ 2 là công pháp tầng. Trong công pháp tầng này phải chăng có công pháp cao hơn phần quyết? Tiêu Viêm không khỏi nghĩ đến, nếu không có phần quyết, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào đi tới ngày hôm nay. Tại trung tâm luyện khí tầng còn có một đạo thân ảnh lộ ra từng tia kim sắc lôi điện, đạo thân ảnh này đương nhiên chính là Long Ý, Tiêu Viêm cũng không muốn quấy rầy nó. Chính mình tấn cấp về sau, tựa hồ khí tức trong tháp theo lực lượng Tiêu Viêm tăng cường cũng được tăng theo, Tiêu Viêm cảm nhận được áp lực tăng lên, từng bước đi thẳng về phía trước. Theo Tiêu Viêm từng bước tiến vào, áp lực trong tháp càng lúc càng lớn, đi đến vị trí trung tâm, Tiêu Viêm ngồi xuống, vạn cổ đan cũng đã xuất hiện trên tay. Hít một hơi thật sâu, chợt vạn cổ đan hóa thành một vệt quang mang bắn vào thể nội Tiêu Viêm, một cơn bão năng lượng cuốn tới, đan dược vừa vào trong cơ thể, quang đoàn đấu khí bên trong đan điền trực tiếp đem đan dược bao bọc lại. Sắc mặt bình tĩnh, hai tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết thủ ấn, hô hấp dần dần trở nên bình ổn, đấu khí nhàn nhạt khống chế. Cỗ dược lực cường đại tinh thuần, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Vạn cổ đan năng lượng cường đại nhất thời bộc phát, bắt đầu càn quét tất cả kinh mạch trong thân thể. Tiêu Viêm cắn môi, uy lực của đế phẩm đan dược cũng nằm trong dự liệu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng từ từ trong gân mạch Tiêu Viêm nổ tung, sau khi nổ tung lại lấy tốc độ cực nhanh chữa trị, nổ tung chữa trị rồi nổ tung, thể nội Tiêu Viêm cứ như vậy tuần hoàn. Năng lượng đế phẩm đan dược cũng từ từ bị hấp thu, nguyên bản đấu khí bởi vì vừa mới tấn cấp còn có một số chưa ổn định, nhất thời trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Có đấu khí cường đại làm hậu thuẫn, đấu khí bao vây lấy năng lượng màu vàng nhạt điên cuồng luyện hóa, dược lực tinh thuần mặc dù không ngừng bị luyện hóa, dù sao dược lực lại phảng phất liên tục không ngừng, mỗi khi đấu khí luyện hóa một đoàn dược lực, lại có một đoàn năng lượng màu vàng nhạt khác xông tới. Hô, sau mấy tiếng đồng hồ. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi tu bổ, đấu khí đã vững vàng lưu động tại thể nội Tiêu Viêm. Vạn cổ đan luyện hóa hoàn tất, năng lượng vạn cổ đan so với trong tưởng tượng Tiêu Viêm chênh lệch không ít, đế phẩm đan dược hiện tại đối với hắn, tựa hồ đã không thể thỏa mãn. Lúc này Tiêu Viêm nhớ lại mấy câu nói của Trạm lão lúc trước, ngược lại có mấy phần cảm xúc. Một ngụm bạch khí từ trong miệng Tiêu Viêm phun ra, hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt lúc này nhìn qua tựa như hồ nước xanh thẳm. Sâu không thấy đáy. Đế phẩm đan dược đối với nhất tinh đấu đế thực lực chỉ có vài tia tác dụng, có thể làm cho đấu khí bạo động trở nên vững chắc, coi như không tệ. Tiêu Viêm đứng dậy, hoạt động một chút, chợt ánh mắt nhìn về phía cột sáng trong tháp, hắn thật sự muốn khám phá tầng thứ hai. Trạm lão thân hình khẽ động, chớp mắt một cái, đã đến bên cạnh Tiêu Viêm. Cách chương.